Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề Nấu canh cho oan hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ra rồi này. Tiếng của bà đỡ vui mừng cất lên hòa cùng tiếng khóc chào đời của một sinh mạng mới. Nhưng dường như người sản phụ đang nằm trên giường chưa qua khỏi cơn đau đớn. Một người la lớn: bà đỡ mau tới đây, hình như bên trong vẫn còn một đứa nữa, đây là song thai. Ông Vũ bên ngoài đang sốt ruột đi qua đi lại. Trên giường bà cả đang thở dốc từng cơn mệt nhọc, dường như bà đang dần bị đuối sức. Bà đỡ thấy bà cả đang lịm đi thì liền hoảng hốt: bà cả, mau tỉnh dậy, không có được ngủ, bà phải cố lên. Ta mệt quá, ta muốn ngủ. Không được bà phải cố lên, không được ngủ, bà phải cố gắng. Còn một đứa nữa bên trong, nếu bà không cố gắng, đứa bé sẽ chết mất. Cùng với tiếng thúc giục cuối cùng, bà cả cũng dồn hết sức để dặn ra một hơi. Đứa bé cũng nhờ vậy mà ra đời bình an. Bà cả sau khi thấy con của mình bình an ra đời thì nhẹ mỉm cười, rồi sau đó tắt thở. Bà đỡ thấy bà cả vì khó sinh mà chết thì sợ hãi chân tay buồn rùn. Ở bên ngoài, ông Phú sốt ruột đến mức không chờ đợi thêm, liền đập cửa xông vào. Vừa thấy vợ mình khó sinh mà chết vì đau khổ hết lớn. Còn lúc đó thì trời đổ cơn mưa, sấm chớp nổ đùng đoàn, dường như ông trời cũng đang khóc thay nỗi đau của ông Phú. 18 năm sau. Cẩm Tú, con Cẩm Tú đâu? Tiếng quát đanh thép của ông Phú vang lên. Từ dưới bếp, Cẩm Tú đang lúi húi dọn dẹp, nghe tiếng của cha lật đật chạy lên. Vừa thấy ông Phú còn liền sợ hãi: dạ thì cha gọi con. Mày làm cái gì để ta gọi mãi? Dạ mày không cần nói. Thế mày đã nấu xong cơm nước chưa? Dạ con nấu xong rồi. Cẩm Tú gật đầu trả lời. Ông Phú nghe xong tỏ vẻ ưng lòng, ông bảo: được, mau đi gọi chị gái Cẩm Nhung ra ăn cơm. Khi gật đầu, Cẩm Tú không nói gì, vội vàng đi thẳng tới phòng Cẩm Nhung rụt rè gõ cửa. Cẩm Nhung, chị dậy chưa? Cha cho chị gọi chị xuống dùng bữa. Được rồi. Từ bên trong một giọng nói đanh thép vang lên, cánh cửa được mở ra. Từ bên trong có một thân ảnh xinh đẹp với khuôn mặt diễm lệ, giống y như khuôn mặt của Cẩm Tú bước ra. Chỉ khác trên khuôn mặt của cô không hề có vết bớt đỏ như Cẩm Tú. Vừa thấy cô, Cẩm Nhung đã chán ghét rồi bảo: trời đất ơi Cẩm Tú, dù sao em cũng là con gái của ông Phú một vùng. Xem lại suốt ngày đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem thế, trông em chẳng có chút nào ra dáng của một tiểu thư đại khác. Em quen rồi chị, thế chị mau ra ăn cơm đi, kẻo cha đợi. Cẩm Nhung mặc dù miệng nói yêu thương em, nhưng bên trong lại vô cùng ghét bỏ. Bởi trong suy nghĩ của cô, chỉ vì Cẩm Tú mà mẹ cô khó sinh chết, từ đó trong lòng hận thù căm ghét. Về phần của ông Phú, tuy cả hai đều là con gái của mình, nhưng ông có thái độ khác hoàn toàn. Nếu đối với Cẩm Nhung yêu thương bao bọc như viên ngọc quý, thì ngược lại Cẩm Tú ông vô cùng chán ghét. Bởi ông và Cẩm Nhung đều có suy nghĩ giống nhau. Không chỉ vậy, ông còn nghe lời một thầy pháp nói Cẩm Tú là cô sắt tinh khắc cha khắc mẹ, cho nên bất cứ ai gần gũi với cô cũng bị cô hại chết. Cộng thêm trên mặt cô có một vết bớt đỏ xấu xí, càng khiến ông Vũ căm ghét. Bản thân vốn là một tiểu thư đầy khác, nhưng lại không khác gì người ở. Thậm chí một số người trong nhà còn bắt nạt cô. Trong nhà chỉ có duy nhất một bà Vú già là thương cô. Mọi tủi nhục cô chỉ có thể khóc cùng bà. Quay trở lại thực tại, khi dùng xong bữa trưa, ông Phú để lên tiếng: Cẩm Nhung, Cẩm Tú, hai đứa mau lên đây, cho có chuyện muốn nói. Cả hai lần đầu thấy ông Phú tỏ ra nghiêm trọng như vậy, liền đi tới ngồi xuống bàn. Cẩm Nhung là người lên tiếng trước: Chà, rồi cậu có chuyện gì sao cha tỏ ra nghiêm trọng vậy? Ta cho chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai con, ta muốn hỏi qua ý của hai đứa. Xin cha nói rõ hơn được không? Thực ra thì năm xưa cha đã từng hứa hôn cho hai đứa, nhưng mà hiện tại ông ấy ở đâu, ra cảnh thế nào cha không có biết. Chỉ là lời hứa năm xưa, nếu sinh được con gái thì nhất định phải gả cho con trai của vị ân nhân đó. Ta hẹn 19 năm sau sẽ cho người đến đón dâu. Nhưng mà điều mà ta không tính tới là mẹ con sinh đôi hai đứa. Nay ta gọi hai đứa đến. Cẩm Nhung nghe xong thì dãy nảy: con không chịu đâu cha. Tại sao hạnh phúc cả đời con bị sắp đặt như một trò đùa vậy chứ? Hơn nữa chồng con phải do con lựa chọn, không thể nào là một người xa lạ không quen biết. Con không đồng ý. Nhưng cha đã hứa với họ, nếu như cha thất hứa hậu quả nặng nề lắm. Con gái à, mong con hiểu cho cha. Nhà con an tâm, do mẹ con sinh đôi nên cha sẽ để cho hai đứa cha khăn cho nhà đó chọn. Còn chọn phải ai thì xem như số mệnh của các con. Cẩm Tú ngồi ngay từ đầu đến cuối không ý kiến, vì cô biết cho dù cô có đền tiếng cũng không ích gì. Sau một hồi thuyết phục, Cẩm Nhung mới chịu nghe lời của ông Phú. Cuộc sống cứ như vậy thầm lặng trôi đi cho tới ngày hai chị em sinh nhật 19. Biết thời điểm xa con gái đã tới, hôm đó ông Phú tổ chức sinh thần cho hai chị em. Mặc dù không ưa gì Cẩm Tú, nhưng cũng có thể sau ngày hôm nay ông không còn gặp lại cô nữa. Cho nên hôm nay ông phá lệ cho cô trở về đúng vị trí của cô. Hôm nay cô được tắm rửa sạch sẽ, váy vóc trang sức lụa là, tất cả được ông Phú cho người mang tới. Ngoài chiếc gương phía sau là Vũ Hạnh đang giúp cô chải tóc. Cẩm Tú bất chợt bật khóc. Thế là Vũ Hạnh liền cất tiếng. Cẩm Tú à, cô sao đấy? Vũ Hạnh, còn thực sự là cô sát tinh sao? Có phải ai ở gần với con đều bị con hại chết không? Con bé ngốc, sao con lại là cô sát tinh được? Không phải là Vũ luôn bên con từ bé đến giờ? Để cô suy nghĩ hôm linh tinh nữa. Hôm nay là ngày vui, con xem khi con trang điểm ăn mặc, chắc con rất xinh đẹp mà, phải không? Vui đừng an ủi con. Cho dù con có mặc đẹp đến đâu, chỉ cần vết bớt này còn trên mặt thì con mãi chỉ là một đứa xấu xí trong mắt người khác. Vừa nói Cẩm Tú vừa đưa tay sờ lên mặt của mình. Thực sự vết bớt này chính là nguồn cơn của tất cả. Cũng vì nó mà cô trở nên xấu xí, bị người khác ghét bỏ. Này cả cha cô cũng vì sợ mang tiếng của một cô con gái xấu, không ngừng xua đuổi xa lánh lạnh nhạt với cô. Cô không hiểu tại sao Cẩm sinh đôi mà những gì đẹp đẽ tốt lại dành cho Cẩm Nhung, còn cô thì trái ngược như vậy. Cô mãi suy nghĩ không để ý bên cạnh Vũ Hạnh đang gọi. Phải cho đến khi Vũ Hạnh đưa tay vỗ nhẹ vào cô mới sực tỉnh. Cô chủ à, đến giờ rồi, chúng ta mau ra bên ngoài đi, đừng để ông Phú và mọi người đợi. Khẽ gật đầu, Cẩm Tú cầm khăn che mặt lên rồi nhẹ nhàng bước ra bên cùng với Lệ Vũ Hạnh. Ở bên ngoài khách khứa đều đã tề tiểu đông đủ, tất cả mọi người đều trông ngóng được chiêm ngưỡng nhan sắc hai cô con gái của ông Phú. Cả một khoảng sân rộng lớn của nhà ông Phú lúc này đông nghịt người ra kẻ vào. Những lời chúc tụng phát ra nhất thời làm cho cảnh vật chung quanh trở nên đầy náo nhiệt. Bất chợt có tiếng nói lớn, cô Cẩm Nhung ra rồi. Từ bên trong, Cẩm Nhung yêu kiều bước ra trước ánh mắt si mê của các công tử có mặt. Họ không thể rời khỏi cô dù chỉ là một phút, bởi hôm nay cô thực sự quá xinh đẹp. Một công tử không thể kiềm lòng vội lao tới, cúi đầu đoạn nói, chào tiểu thư Cẩm Nhung, tại hạ là Trần Sơn, con trai quan tri huyện trấn này. Chẳng hay tiểu thư đây là con gái đầu hay là út cống phú? Cẩm Nhung kết được ánh mắt liếc nhìn vị công tử mà không bày ra thái độ, cô chỉ nhếch môi. Xin lỗi công tử, bổn cô nương trước giờ không quen nói chuyện với người lạ. Dứt lời cô ta rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Một số tiểu thư con nhà giàu quyền quý bĩu môi rồi bảo, gớm thật, cây mình có chút nhan sắc kiêu kỳ, đúng thật đáng ghét. Trần công tử là người thế nào mà cô ta dám tỏ thái độ? Ông Vũ đứng gần đó nghe hết cũng vô cùng tức giận, khẽ liếc ánh mắt khiển trách về phía con gái, ra đó vội vàng đi tới trước mặt Trần Sơn. À Trần công tử, thật sự xin lỗi cậu, tiểu thư nhà tôi trước giờ chưa từng gặp người lạ nên cơ sở có chút không đúng mực, mong cậu bỏ qua. Trần Sơn tuy bị Cẩm Nhung làm cho mất mặt trước đám đông, nhưng cậu vẫn vô cùng trấn tĩnh, không hề tỏ thái độ gì, cười nói, không sao đâu ông Phú à. Cậu toàn tính nói thêm thì từ bên trong một người con gái đội khăn che mặt bước ra, khiến cậu khựng lại. Cô gái này khoác trên người bộ váy màu trắng tinh khôi, dáng người mảnh mai, trên mặt đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra hai mắt trong veo, cũng càng làm cho cô trở nên cuốn hút. Nhất thời ai nấy đều đặt ra một câu hỏi, liệu cô gái này là ai mà đẹp như vậy? Nếu đem so với Cẩm Nhung, cô gái này có chút nhỉnh hơn, bởi khi chất toát ra. Phương Hạnh đi bên cạnh thấy vậy thì liền trong lòng mừng thầm mà khẽ che miệng cười. Sau khi bước ra ngoài trước ánh mắt của mọi người, Cẩm Tú cúi người nhẹ nhàng cất tiếng trong veo, làm cho ai nấy đều say đắm. Chào mọi người, tôi là Cẩm Tú, con gái út của ông Phú. Trời đất ông Phú, sao lại có hai cô con gái đẹp vậy, bây giờ mới chịu cho mọi người thấy? Ông Phú lặng bên cất tiếng. Ông Phú được khen thì vui đến nở cả mũi cười không khép được miệng. Nhất thời tất cả sự chú ý đều chuyển sang người của Cẩm Tú, làm cho Cẩm Nhung tức đến đỏ mắt. Cô đi tới rồi bảo: "Em gái à, hôm nay trông em thật xinh, nhưng xinh đẹp như vậy sao lại che mặt? Em bỏ khăn của em ra để mọi người có thể chiêm ngưỡng đi." Rất cầu, cô đưa tay giật phăng tấm khăn che mặt của Cẩm Tú. Tấm khăn vừa được rời khỏi khuôn mặt Cẩm Tú, tất cả mọi người đều á khẩu. Một lát sau tất cả đều bật cười. Một vị tiểu thư bảo: "Trời đất ơi, ta còn tưởng là tuyệt sắc danh nhân, hóa ra là một con gà khoác áo phượng hoàng. Cậu là chị em sinh đôi sao khác nhau một trời một vực vậy chứ?" Tiếng cười đùa phát ra làm Cẩm Tú xấu hổ, liền vội vàng nhặt chiếc khăn che mặt. Cô bảo: "Tiểu nữ mới sinh đã có vết bút trên mặt, dung mạo xấu xí, không dám so với chị Cẩm Nhung. Nếu hôm nay tiểu nữ vô ý làm các quan khách mất nhã hứng, cô Cẩm Tú xin cúi đầu tạ lỗi." Từ bên ngoài một tràng pháo tay vang lên, tất cả mọi người đều giật ra hai bên để nhường đường cho người vừa đi tới. Đứng trước mặt mọi người là một nam nhân không rõ tuổi tác, trên người khoác bộ đạo bào màu trắng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trông vô cùng thần bí. Là một điều là ông ta đi mà trông như lướt trên mặt đất chung quanh. Âm phòng cứ như vậy nổi lên, làm chiếc đạo bào bay phần phật. Phía sau là một đoàn người ngựa mang kiệu đến trước cầm, làm các quan khách có mặt đều ngơ ngác. Không hiểu có chuyện gì, chỉ có ông Phú Cẩm Tú Cẩm Nhung hiểu có chuyện gì xảy ra. Khẽ thở dài, ông Phú đưa tới, chắp tay cúi đầu rồi đoạn bảo: "Công nghênh bạch ân nhân." Người đàn ông khoác đạo bào màu đen nghe ông Phú nói bật cười. Tiếng cười như vang vọng từ cõi u minh, khiến tất cả mọi người có mặt đều sườn ra gà rồi đoạn bảo: "Tuột lắm ông Phú à, thật không ngờ chừng ấy năm đi qua, người vẫn còn nhớ đến ta." "Bạch ân nhân sao lại nói thế? Ơn cứu mạng của ngài, cảnh tôi xin khắc cốt ghi tâm." "Vậy thì tốt rồi, hôm nay ta đến để thực hiện hôn ước năm xưa. Phu cảnh có biết trong hai vị tiểu thư ở đây, ai là con gái của ông?" "Dạ thưa, cả hai đều là ái nữ của tôi." "Ồ, vậy sao? Nhưng mà ta chỉ có một cậu con trai, không biết đồng phố quyết định thế nào." "Vậy cho tôi xin mạn phép hỏi công tử nhà ta hiện đang ở đâu?" "Ta đang có chút việc bận không thể đến, ta đành cho gà trống đi rước tân nương thay. Xin hỏi trong hai cô đây ai là chị ai là em?" Cẩm Nhung sau khi nghe con trai bạch ân nhân không tới mà cho gà trống đi thay thì tỏ ra tức giận. Với thái độ kiêu kỳ và cái đầu nhạy bén của cô, cô biết chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Chắc chắn bên trong có ẩn tình. Không lẽ con trai ông ta là một kẻ tàn tật, cho nên là không thể tự mình đi đón tân nương, cho nên mới bày ra cái trò này. Nghĩ vậy cô liền đẩy Cẩm Tú lên rồi bảo: "Cô ấy, đây là Cẩm Nhung chị gái của tôi." Tất cả đều khá bất ngờ trước câu trả lời của Cẩm Nhung. Ở phố ta nói gì đó nhưng bị Cẩm Nhung cầm tay ra hiệu cho nên đành thôi. Tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra khó hiểu. Những tiếng xì xào bàn tán kinh như vậy vang lên. "Chuyện này là sao? Rõ ràng cô ta là Cẩm Nhung, sao nói dối mình là Cẩm Tú?" "Phải đó, cả đồng phố sao không nói gì, cứ đứng đợi người ra, mà nói gì đi chứ." Cẩm Tú đứng bên cạnh thấy hết những gì đã xảy ra. Cô biết Cẩm Nhung nói vậy là muốn đẩy cô ta ra gánh mối hôn ước này. Còn cha cô cũng không hề lên tiếng giải thích, cũng ngầm hiểu là ông ta và cô đã đồng ý. Nếu như vậy thì cô chẳng còn gì để luyến tiếc. Cô khẽ bước lên rồi bảo: "Dạ tôi là Cẩm Nhung, là chị gái song sinh với Cẩm Tú." Bạch lão già đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Cẩm Tú một hồi như đánh giá, rồi sau đó phá lên cười: "Được, vậy thì cứ như hôn ước từ trước mà làm. Ta chỉ có đứa con trai nên sẽ lấy cô chị. Phu cảnh, hôn ước này ông thấy có ổn thỏa không?" "Dạ cứ theo ý của bạch ân nhân." "Tốt." Dứt lời, bạch lão gia phẩy tay ra hiệu. Từ phía sau một người đàn bà đi tới, trên tay cầm một bộ đồ cưới màu trắng tinh, đưa tới cho cô rồi đoạn bảo: "Cẩm Nhung tiểu thư, đây là đồ nghỉ, cô mặc vào đi." Cẩm Tú không nói gì, cứ như vậy đưa tay cầm lấy bộ đồ trang sức kia đưa vào bên trong. Ở trong phòng, sau khi khoác lên người bộ nghỉ phục, à không, nói đúng hơn nó giống như một bộ tang phục, từ đầu chí cuối chỉ một màu trắng toát. Phú Hạnh đứng nhìn cô, nước mắt không tự chủ cứ như vậy lã chã rơi. "Cô chủ, sao số cô lại khổ vậy? Người ta xuất giác được mặc kỳ phục đỏ tượng trưng cho sự may mắn hạnh phúc, còn cô phải khoác lên người bộ tăng phục. Không biết ông Phú để cô đi lấy chồng hay kêu cô đi chết nữa." "Kỳ Vũ, Sao Vũ lại nói thế? Vũ an tâm, con tin cho dù cha có không yêu thương con, cô không đến mức ép con vào chỗ chết. Nhưng mà hãy để Vũ đi cùng cô. Không cần đâu Vũ, lần này con đi chưa biết rõ sống chết, con không muốn Vũ liên lụy. Vũ yên tâm, nhất định con tự chăm sóc bản thân thật tốt, có cơ hội con sẽ trở về thăm. Vừa nói cô vừa cầm chiếc khăn trắng trùm lên đầu sau đó đứng dậy. Vô Hành cũng khẽ gạt nước mắt đỡ cô ra ngoài. Đứng trước ông Phú, cô nhẹ nhàng quỳ xuống. Con gái xin bái biệt cha. Ông Phú không nói gì, chỉ khẽ thở dài đỡ cô dậy. Đến lúc này Bạch Lão Gia liền nói, Gia Lành đã tới, chúng ta phải đi thôi. Dứt lời ông quay lưng đi thẳng một đường. Cầm Tú cũng được người đàn bà kia đỡ vào trong kiệu. Đám rước dâu bắt đầu rời đi trong yên lặng, không kèn trống, không hoa cưới. Tất cả chỉ là một đoàn người rước kiệu đi trong màn đêm tĩnh lặng. Vô Hành đứng nhìn theo cô mà nước mắt không ngừng rơi. Về phần Đông Phú, sau khi gả được Cầm Tú đi, trong lòng lại vô cùng dễ chịu. Cánh nặng hôn ước cũng được chút bỏ, bởi ông sợ. Ông sợ con gái cưng Cẩm Nhung sẽ bị gả vào một gia đình nghèo khổ. Nhưng hiện tại Cẩm Tú đã gả thay đi chị, ông cũng không còn gì phải lo lắng, và hoàn thành ôn ước với ân nhân năm xưa. Tiệc tùng xong, ông Vũ và Cẩm Nhung đi vào trong phòng. Vừa ngồi xuống ghế, Cẩm Nhung lên tiếng nói, vừa nãy con sợ hết hồn đấy, may mà Cẩm Tú không vạch mặt con, nếu không con không biết chuyện gì xảy ra. Bà nãy đúng thật là nguy hiểm, con thật là to gan, dám nói dối trước mặt của Bạch ân nhân. Nếu như ông ấy phát hiện mình bị lừa gạt, chắc không dám nghĩ chuyện gì xảy ra nữa. Ông Phú vừa thở dài một câu vừa nói. Cẩm Nhung nghe chàng nói chỉ kẽ mỉm cười rồi bảo, cha, cha đừng có con lo lắng như vậy. Dù sao thì Cẩm Tú cũng đã đứng ra thừa nhận, cho dù là sau này có chuyện gì vỡ lở, ông Bạch cũng không đến tìm chúng ta mà gây khó được đâu. Cha cũng mong mọi chuyện là như vậy đó. Ở bên trong kiều, Cẩm Tú lúc bấy giờ đang run lên vì lạnh. Đoàn rước kiều cứ như vậy im lặng mà bước đi. Đang đi thì bỗng nhiên chiếc kiều trở nên rung lắc dữ dội. Một người bấy giờ liền hô lớn, không ổn rồi, chúng ta bị tập kích. Cẩm Tú ngồi bên trong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở bên ngoài nhiều luồng khói đen từ xa bay vụt tới, rồi dần dần tụ lại thành những chiếc tượng gớm ghiếc đứng bảo vệ chung quanh đội rước dâu, mà không ngừng rít lên từng tiếng đầy kinh dị. Người đàn ông mặc đạo bào trắng thế vậy thì vội vàng lên tiếng, các người thực sự là to gan đấy. Các người có biết hôm nay là ngày vui của Bạch công tử không? Các người dám chặn đường chúng ta sao? Tại sao chúng ta lại không dám chứ? Từ bên trên cao, thân ảnh mặc đạo bào đen bay xuống. Xung quanh hắn tỏa ra một luồng hắc khí vô cùng nồng đậm. Xung quanh ngầm phòng không ngừng bốc lên. Người đàn ông vừa thấy hắn xuất hiện, trong lòng dấy lên một nỗi lo. Ông bấy giờ liền gằn lên, hắc nhị gia, người dám mà? Có chuyện gì mà ta không có dám chứ? Bạch quản gia ta khuyên ông tốt nhất nên tránh ra, còn có thể nhắm mắt mà tha cho lão một mạng. Còn không biết điều thì đừng trách ta ra tay. Khốn kiếp, trước giờ hắc gia và Bạch gia vốn phân chia rạch ròi, nước sông không phạm nước giếng, ấy vậy mà ngươi dám ngang nhiên mai phục, muốn cướp tân nương của Bạch gia. Không lẽ ngươi muốn tuyển chiến với cả Bạch gia sao chứ hả? Ta không quan tâm nhiều đến như vậy đâu, ta chỉ cần biết tân nương của Bạch Hồng Quân ta nhất định phải cướp. Như vậy thì xem ra ngươi có bản lĩnh để cướp được không? Dứt câu, cả hai lao vào nhau. Hai luồng sức mạnh trắng đen cứ như vậy quấn lấy nhau không ngừng xung kích. Sau nếu so về pháp lực thì Bạch quản gia không phải là đối thủ của Hắc Thành Quân. Rất nhanh chóng ông bị đánh bay ra xa. Xung quanh đám quỷ lúc bấy giờ cũng lao vào đám người rước dâu mà không ngừng công kích cắn xé. Nhất thời mọi thứ chung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn. Cẩm Tú ngồi bên trong kiều nãy giờ vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Toàn tính đi ra bên ngoài xem tình hình thì từ bên trong nóc kiều đột nhiên bị đánh văng. Cùng lúc đó thì đôi tay đen nhẻm kinh dị từ từ thò xuống túm lấy cô, kéo lên cao. Qua kinh hãi, Cẩm Tú bấy giờ vội vàng hét lớn, quỷ, cứu tôi, mau buông ra. Cùng với tiếng hét của cô, từ phía xa một thân ảnh trắng xuất hiện lên rất nhanh. Chiếc quạt trên tay nhanh chóng vẩy ra một luồng bạch khí đánh mạnh vào thân thể của con quỷ đang dùng tay ôm lấy Cẩm Tú. Nó đau đớn chỉ gào lên một tiếng rồi biến mất. Thân thể của Cẩm Tú cũng vì vậy mà rơi tự do xuống dưới. Thân ảnh trắng đó nhanh chóng lao tới, đưa tay ôm lấy cô. Chưa không trùng ánh mắt của Cẩm Tú vô tình nhìn chúng, ánh mắt băng lãnh của chàng trai mặc áo bào màu trắng, vừa bất giác sợ hãi mà nhắm mắt lại. Cả hai vừa hạ xuống đất thì chàng trai vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chung quanh. Mọi sức chung quanh lập tức như bị đóng băng, những con quỷ đen sì lập tức dùng tấn công mà đứng cực lại, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Bạch quản gia đang nằm dưới đất thấy cậu tới thì liền vui mừng chạy tới mà thưa: "Bẩm thiếu gia, Hắc Thành Quân hắn ngang nhiên cho người mai phục với ý đồ cướp tân nương. Câu mày thiếu gia tuy kịp không ta em..." "Không sao đâu, bạch quản gia mau đưa tân nương về bạch phủ trước, còn hắn ta để cho ta xử lý. Tên khốn họ Bạch lần trước, người phá chuyện tốt của ta, hôm nay thù mới nợ cũ ta tính một thể." Dứt lời cả hai lao lấy nhau mà đánh. Còn Cẩm Tú thì được bạch quản gia bế bổng lên mà chạy đi, không nói đúng hơn là lướt đi trên mặt đất. Đến lúc này Cẩm Tú chưa hiểu mọi chuyện là sao, nhưng cô chắc chắn những người này không phải là con người. Nghĩ đến đây thì cô sợ hãi vùng vẫy rồi la lớn: "Mau thả tôi ra, rốt cuộc các người là ma hay quỷ thế? Tại sao các người có thể bay trên mặt đất? Còn nữa, những con quỷ gớm ghiếc kia là sao? Tại sao nó lại muốn hại tôi?" "Thưa vô nhân, xin cô đừng hỏi nữa. Cái chuyện này để công tử nhà chúng ta về sẽ nói cho cô hiểu. Hiện tại tôi chỉ có thể dặn cô tốt nhất không nên tự đi ra ngoài một mình. Còn nữa, cô tuyệt đối phải tránh xa bọn người nhà Hắc gia, để không muốn mất mạng." Vừa nói ông ta vừa lướt đi nhanh hơn, mà đến gần một biệt phủ màu trắng to lớn thì dừng lại. Đứng trước cổng là hai gia nhân đeo mặt nạ kín đang đứng canh gác. Thấy bạch quản gia tới gần, chúng đến cúi đầu chào sau đó cất tiếng: "Bạch quản gia, xong lại đem người Dương về đây vậy? Hơn nữa nhìn cô ta khá là xinh đẹp." "Hai ông để lại cô cho chúng ta đi. Các người không được phép vô lễ. Đây là thiếu phu nhân vợ của thiếu gia nhà ta." Cả hai người gia nhân nghe nói đây là vợ của Bạch Khổng Quân thì sợ hãi chân tay run rẩy, không dám nhiều lời mà lý nhí nói: "Thiếu phu nhân, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không biết cô là vợ của cậu chủ. Xin lỗi cô." "Thôi được rồi, các người đừng có nhiều lời nữa. Mau mở cửa để ta dẫn phu nhân vào bên trong." Cánh cửa dần dần được mở ra. Từ bên trong một vị thiếu phu nhân ăn mặc sang trọng, khẽ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn về cô, bà ta chỉ môi rồi bảo: "Ta còn tưởng tuyệt sắc danh nhân cỡ nào, hóa ra chỉ là một con nhỏ xấu xí với vết bớt to đùng trên mặt. Cho dù nàng ấy có xấu xí cũng là thê tử của thiếu gia. Từ khi nào chuyện của ta cần một thiếp thất như bà để ý vậy hả bà hai?" "Cậu đừng có quá đáng. Dù sao ta cũng là vợ của cha cậu, chứ cậu cũng phải kêu ta một tiếng gì." "Đúng là trò đùa mà. Ta còn để cho bà sống trong bạch phủ đến giờ này đã là yên ổn phước đức lắm. Tốt nhất chuyện của bổn thiếu gia bà đừng có chen vào. Bạch quản gia, chúng ta vào thôi." Vừa nói cậu liền cúi xuống nhấc bổng Cẩm Tú lên rồi đi vào bên trong. Bà lại bà ngay đứng đó nhìn theo với ánh mắt đầy uất hận. Hai tay của bà siết chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng của bạch công tử đi xa. Bà ta nghiến răng ken két rồi nói: "Mày cứ đợi đó, nhất định có ngày ta trả lại hết những uất ức mà ta đã phải chịu, thằng oát con." Bên trong chiếc lễ đường, bạch lão gia đang ngồi đó nhàn hạ uống trà. Vừa thấy con trai và con dâu về, ông khẽ liền mỉm cười, gật đầu cùng đó bạch quản gia đi tới rồi bảo: "Bẩm lão gia, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó. Đây là đại tiểu thư nhà ông Phú tên là Cẩm Tú." Dưới tiếng cười là một tiếng rầm lớn vang lên khiến mọi người có mặt đều đến sợ xanh mặt. Bạch lão gia bấy giờ liền bảo: "Giỏi cho phu cảnh, lão dám đổi lòng cháu phụng trước mặt ta đúng là chán sống mà." Cẩm Tú nghe bạch lão gia nói thì run sợ, cô cứ như vậy run rẩy trong sợ hãi. Cô khuỵu xuống rồi bảo: "Bạch lão gia, xin người hãy tha cho cha tôi." "Con dâu sao lại sợ hãi vậy hả? Không phải con cũng giống họ, hồi nhau để lừa gạt Bạch Phong này sao?" "Con không dám, chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Xin ngài đừng giết cha và chị của tôi, xin hãy cho họ một mạng sống. Cẩm Tú xin làm trâu ngựa để chuộc lại lỗi lầm." Khen được ánh mắt nhìn về phía thân hình nhỏ bé đang quỳ mọm dưới đất, Bạch Phong lần lượt đi tới. Càng đi tới gần thì áp lực càng lớn. Từ trên người của Bạch Phong thoát ra một áp lực vô cùng khủng khiếp, khiến Cẩm Tú ngột ngạt đến không thở nổi, tưởng chừng như là sắp chết đến nơi. Đúng lúc này thì Bạch Hồng Quân đi tới đánh trước mặt của cô. Cha, dù cho nàng ấy có sai nhưng hiện tại cũng là vợ của con. Xin cha giơ cao đánh khẽ tha cho nàng một mạng. Bạch Phong khẽ hừ một tiếng, sau đó chỉ trong nháy mắt, ông ta đã trở về vị trí rồi quăng ra một bông hoa rồi bảo, ăn nó đi. Bạch Hồng Quân vừa thấy bông hoa, cậu liền ngạc nhiên rồi bảo, cha, đây không phải là dưỡng nhan hoa vô cùng chân quý của Bạch gia. Cả vườn chỉ có duy nhất 5 bông, trước giờ chưa bao giờ cha cho ai động vào chúng. Vậy mà ta không muốn mang tiếng là con dâu của Bạch gia xấu xí đến mức mà chỉ quỷ hận. Mau ăn nó đi để nhanh chóng hoàn tất hôn lễ. Cẩm Tú cầm bông hoa trên tay ngập ngừng chưa dám ăn. Từ trong bông hoa tắt ra một mùi hương dịu nhẹ và thuần khiết. Thấy cô cứ đứng đưa ra đó không nói gì, Bạch Phong bấy giờ liền quát, mau ăn nó đi. Dạ. Cẩm Tú sợ hãi nhanh chóng ăn hết bông hoa. Sau đó ăn xong thì bỗng như vết đỏ trên mặt của cô trở nên đỏ rực và bắt đầu nóng rát, làm cô khó chịu đến mức phải lột chiếc khăn ra mà đưa tay ôm mặt. Cô hét lên trong đầu đớn, nóng quá. Cố gắng chịu đựng đi, chỉ một chút nữa là sẽ hết nóng thôi. Bạch Hồng Quân nhẹ giọng nói. Quả nhiên chỉ vài phút sau, vết bớt đỏ dần biến mất trên trán của cô. Cô xuất hiện một vết bớt nhỏ hình hoa bị ngạn, khiến cô lúc này trở nên vô cùng yêu kiều và xinh đẹp. Xong cả hai bắt đầu thực hiện hôn lễ. Xong rồi Cẩm Tú được một người hầu dẫn tới một căn phòng trang trí khá đẹp. Đồ đạc chung quanh được làm từ những loại gỗ quý. Thế nhưng không khí chung quanh lại toát lên một vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Cô hầu gái sau khi dẫn cô tới phòng thì lập tức rời đi. Trong lúc này chỉ còn một mình Cẩm Tú, cô được ánh mắt lạ lẫm dò xét chung quanh. Bất chợt ánh mắt của cô bị thu hút bởi một cỗ quan tài trắng ở trong phòng. Cô có chút sợ hãi kinh ngạc liền đứng dậy đi thẳng tới chỗ quan tài. Đưa tay muốn chạm vào thì lập tức đằng sau có một tiếng quát đanh thép vang lên. Không được chạm vào nó. Từ bên ngoài một bóng trắng vụt tới đứng chắn trước cỗ quan tài. Cẩm Tú sau vài giây định thần lắp bắp, là chàng sao? Bạch Hồng Quân khẽ hừ một tiếng rồi đoạn nói, ai cho phép cô được gần tới nó? Ta xin lỗi, chỉ vì ta tò mò. Từ giờ nếu cô không muốn chết, đừng có đụng chạm tới nó, hiểu không? Khẽ gật đầu, Cẩm Tú không nói gì thêm mà rụt rè đi lại giường ngồi. Cô thực sự không hiểu về con người của Bạch Hồng Quân. Rõ ràng là trước Bạch lão gia chàng ta như một con người khác, là một chàng trai hiền lành ấm áp, sao bây giờ lại trở nên cọc cằn khó chịu như vậy? Không lẽ chỉ vì một cỗ quan tài trắng kia? Mà chuyện rốt cuộc là sao chứ? Sự còn nhiều thắc mắc chưa giải thích được, nhưng cô cũng không hỏi nhiều làm gì, chỉ im lặng ngồi đó. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi đi. Cẩm Tú không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết khi cô giật mình tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cẩm Tú khẽ ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn chung quanh như bị chiếc khăn che chắn ngang mặt. Cái đôi tay kéo chiếc khăn che mặt xuống, cô thầm nghĩ, tối qua chẳng ta không động gì đến mình, thật khó hiểu. Đang ngồi lầm bầm thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thưa phu nhân, con đã dậy chưa? Là tiếng của cô hầu hôm qua. Cẩm Tú tự hỏi xong cũng nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa được mở, Cẩm Tú có chút thẳng thốt, bởi bên ngoài không phải là ánh nắng ban mai mà lại là một khoảng trời tối đen lờ mờ không ánh mặt trời. Không chỉ vậy, cô hầu trước mặt cũng có cái gì đó kỳ dị, không hề giống như hôm qua. Nhìn sắc mặt của cô ta lúc này trở nên nhợt nhạt một cách kỳ lạ. Bên dưới chân cô ta mang giày nhưng không hề chạm đất. Cô liền sợ hãi, cô là người hay ma? Cô hầu khẽ cười rồi đoạn đáp, thưa phu nhân, cô bị sao vậy? Sao lại hỏi tôi là người hay ma? Cô trả lời tôi đi. Không phải người, cô không phải ma. Vậy cô là gì? Tôi là quỷ. Giọng của cô ta trầm xuống, đáp lại một câu khiến Cẩm Tú sợ tái mặt. Sao lại như vậy? Rốt cuộc đây là đâu? Chuyện này dần dần cô sẽ hiểu. Hiện tại cô chỉ cần biết cô là thi tử của Bạch thiếu gia. Cô không cần sợ sệt, sẽ không ai dám làm hại cô. Nhưng có điều tôi muốn cảnh cáo cô, tôi nhất đừng nghĩ đến việc tự ý rời khỏi đây. Không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Bên ngoài cô hồn dã quỷ nhiều, chỉ nói chỉ đến đám hắc quỷ gia luôn nhắm đến Bạch gia chúng ta. Nếu cô không nghe lời, đến lúc đó không ai dám bảo toàn mạng sống cho cô đâu. Ta biết rồi. Cô nhẹ gật đầu. Cô hầu sau khi mang nước đến cho cô xong thì rời đi. Trước khi đi cô bảo, có vẻ thiếu phu nhân không được thoải mái khi ở cạnh ta, Vậy lát nữa phiền cô nói với Bạch quản gia, đều cho cô một con hầu mới. Còn nếu hiện tại nếu cô không nhanh chóng đi kính chào bố mẹ chồng, lát nữa ta e tai họa giáng xuống đầu cô đó. Dứt lời cô quay lưng bỏ đi một mạch, cầm túi đứng đó nhìn theo rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ. Trang điểm qua rồi vội vã đi tới chánh điện. Vừa tới cô vừa thấy Bạch lão gia và nhị phu nhân ngồi đó, sắc mặt không mấy vui vẻ. Vừa thấy cô tới, nhị phu nhân đã lên tiếng chu ngoa. Cơm chữa. Lão gia cô nhìn con dâu yêu quý của ông đi, xem bây giờ là giờ nào mới chịu đến ra mắt. Tôi là tôi đợi chén trà cô tơ kính chắc là chết khát ở đây rồi không nên. Cẩm Tú à, cậu có biết bây giờ là giờ gì không? Bạch lão gia lạnh giọng hỏi Cẩm Tú khiến cô sợ hãi. Con xin lỗi, tại con mới đến nơi này chưa quen thời gian ở đây. Được rồi, cậu không mau kính trà cho dì và cha. Cẩm Tú nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó rất trà mời Bạch lão gia và nhị phu nhân. Nhưng bà ta đâu dễ dàng để cho cô yên thân. Bà ta cố tình hất trà nóng vào người khiến cô bị bỏng nhưng không dám kêu. Cô chỉ nhẹ rên lên một tiếng sau đó đi về chỗ của mình. Bạch lão gia sau khi dùng trà xong liền nói: Bạch thiếu gia đâu? Bạch quản lão gia đứng bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng: Bẩm lão gia, thiếu gia ra ngoài từ sớm, không biết là đi đâu. Thằng nhóc này luôn tự cho mình là giỏi, nó suốt ngày đi như vậy không sợ gặp phải đám hắc gia sao? Chuyện này lão gia cũng biết đó, tính khí của cậu cả là vô cùng khắc người, cho nên chúng tôi không dám ngăn cản. Sau một hồi nghe Bạch lão gia giáo huấn về quy tắc, Cẩm Tú mệt mỏi trở lại phòng. Vừa về phòng cô nằm vật xuống giường đánh một giấc. Không hiểu tại sao từ lúc về nơi đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ ở đây không khí khác biệt cho nên cô chưa kịp thích ứng. Đang nghỉ thì bất chợt bên ngoài có một bóng trắng vụn vào bên trong làm cô giật mình. Toàn hét lớn thì bị một bàn tay to lớn bịt lại cùng giọng nói của Bạch Hồng Quân: Im lặng đi, cô đừng la hét. Cẩm Tú nghe giọng nói quen thuộc mới thả lòng sự cảnh giác. Quay người lại nhìn với thấy thân thể đang nhốt máu của cậu, cô liền hoảng hốt: Chẳng sao vậy, sao lại bị thương thế? Ta không sao, chỉ là chút thương tích ngoài da sẽ mau chóng lành lại. Trời đất đã vết thương sâu vậy còn đang chảy máu, chẳng nói không sao. Thôi chẳng nằm đó, tiên đi lấy thuốc băng lại. Dứt lời cô liền đứng dậy chạy đi, chẳng kịp để cho Hồng Quân ngăn lại. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô tất tả chạy đi, bất giác cậu liền bật cười bởi sự ngây ngô của cô. Cậu đâu biết với cái giống quỷ nhà cậu, những vết thương như vậy chỉ cần điều dưỡng nghỉ một chút sẽ lành. Để cho đến lúc cô quay lại thì cậu đã thay xong y phục trở lại bình thường như xưa. Cậu có chút ngạc nhiên lên tiếng: Sao chàng đang ngồi dậy còn vết thương? Ta đã nói không sao, chỉ cần vết thương đó không phải vết thương chí mạng ta sẽ không chết được đâu. Vừa nói cậu vừa đứng dậy tiến sát lại gần làm cho cô sợ hãi. Chàng định làm gì? Khẽ đưa khuôn mặt sau lớp mặt nạ dí sắt vào cô, Hồng Quân chỉ cái mỉm cười đoạn bảo: Ta không có hứng thú gượng ép, nếu như chưa sẵn sàng thì ta không đụng tới cô chỉ là một sợi tóc. Còn nữa, cô không cần phải tỏ ra sợ hãi khi đứng trước mặt ta như vậy. Cẩm Tú thoáng sững người trước những gì mà Hồng Quân nói, cô thực sự không hiểu rốt cuộc Hồng Quân đang đứng trước mặt cô là người như thế nào. Chàng ta nghi nộ thất thường khiến cô bị xoay như trong chóng. Không hiểu đâu mới là con người thật của chàng ta. Bất giác cô đưa tay liền cao chạm vào chiếc mặt nạ muốn gỡ xuống thì bị cậu cầm tay cản lại. Cậu bảo: Cô làm gì vậy? Ta chỉ muốn biết khuôn mặt thực sự của phu quân. Trước giờ ta không quen cho người khác thấy dung nhan của mình. Sau này khi đến thời điểm thích hợp ta sẽ cho cô thấy. Dứt lời cậu đi thẳng tới chiếc quan tài trắng, bước vào bên trong rồi nằm xuống. Chiếc nắp quan cũng dần đóng lại. Chứng kiến cảnh này Cẩm Tú cứng đờ người không biết nói gì. Cô chỉ biết đứng đó nhìn cô quan tài không biết nói gì, chỉ thở dài. Sau đó thì đi ra ngoài. Ngắm nhìn cảnh vật chung quanh với bầu không khí u ám, Cẩm Tú chán nản. 3 tháng sau, Cẩm Tú mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm kinh hoàng. Đến lúc này thì cô vẫn còn kinh khiếp bởi giấc mộng đêm qua. Trong giấc mơ cô thấy bản thân bị treo cao, bên dưới là lũ quỷ đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Bên trên có hai nam nhân một trắng một đen lao vào đánh nhau sống chết để giành lấy cô. Nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất chính là hai người đàn ông này có khuôn mặt giống nhau như đúc, trông không khác gì cô và Cẩm Nhung, chỉ khác ở chỗ khí sắc của hai người thoát ra. Một người ánh mắt sắc lạnh hung ác, một người ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại mang cho cô một cảm giác an toàn. Trong mơ cô thấy nam nhân mặc đồ trắng kia vì muốn cứu cô mà bị nam nhân áo đen giết chết. Sau đó cô bị hắn ta moi tim uống máu. Mới đến đây cô có kinh hãi mà tỉnh lại. Đang ngồi bần thần thì từ bên ngoài có tiếng gọi cửa. Tiểu thư, chị đã dậy chưa? Là Tiểu My. Cô tự nhủ đứng dậy ra ngoài mở cửa. Vừa thấy cô Tiểu My đang mỉm cười rồi nói. Tiểu thư, sao hôm nay chị dậy sớm vậy? Mà ngày toàn là em gọi chị dậy thôi. Con bé này, tại hôm qua chị ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm thôi. Khẽ bĩu môi Tiểu My nói. Chứ không phải là cậu Quân không có nhà nên cô không ngủ được hả? Con nhỏ nói chuyện bậy bạ gì thế? Con nhỏ mặc cái mồm tài lanh lắm nha. Xem hôm nay chị chừng chị em ra sao. Vừa nói cô vừa lao tới thọc lét làm con nhỏ cười khoái chí. Nó bảo. Tiểu thư, cô quên em là quỷ hả? Quỷ thì làm gì có máu buồn chứ? Giỏi lắm. Phải đợi cậu Quân về chị sẽ nói em bắt nạt chị. Để xem cậu xử lý em thế nào. Tiểu thư à, em xin cô đừng nói gì với cậu. Nếu không cậu đánh chết em mất. Nhìn bộ dạng sợ hãi con bé, cô không nhịn được cười tê tê bẹo má của nó. Cô bảo. Sao hả? Có dám chiêu chị không? Em không dám. Tiểu thư xin chị tha cho em. Được rồi, đứng lên đi. Chị chỉ chồng một chút cho vui thôi mà. Hình như em cũng sợ cậu phải không? Không chỉ mình em đâu. Hầu như tất cả mọi người trong phủ đều sợ cậu. Ngay cả nhị phu nhân sống trong phủ cũng phải nhìn sắc mặt của cậu đó. Ngài ăn kẻ ở trong phủ lỡ mà chọc giận cậu, coi như kẻ đó xui rồi sống không bằng chết. Sao lại như vậy? Chị thấy mặc dù cậu có chút kỹ tính nhưng đâu đến nỗi như em nói. Tiểu thư, là do chị mới đến nên chưa hiểu biết hết về cậu thôi. Và lại cậu nghiêm khắc với gia nhân, nhưng bù lại cậu luôn đứng ra bảo vệ người dân mỗi khi họ bị hắc giam bắt nạt. Cho nên trong Bạch gia cậu như một con hổ vương vậy đó. Ngoài trừ Bạch lão gia thì không ai dám đụng vào cậu cả. Đây là em nói nhỏ cho mợ nghe, tránh cho mợ sau này không may đắc tội với cậu đó. Cẩm Tú nghe xong thì liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Toàn lên tiếng hỏi thêm thì từ bên ngoài có bóng trắng bay vụn vào bên trong. Tiểu My đang đứng bên cạnh cô thấy vậy thì vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng bà chân bốn cẳng chạy đi. Bạch Hồng Quân thấy cô đang ngồi nhìn mình thì khẽ hừ một tiếng. Nàng đang ngồi nói chuyện gì với con nhỏ đâu vậy? Không có gì đâu. Thiếp thì đang buồn nên ngồi tán chuyện cho nó đỡ buồn thôi mà. Cẩm Tú khẽ rùng mình rồi lắc đầu. Hồng Quân cậu nói gì cứ như vậy tiến lại làm cô sợ hãi. Cậu liền trầm giọng. Có phải Tiểu My nó nói với nàng ta là một con người nghiêm khắc độc đoán không? Không. Cẩm Tú nhẹ giọng lắc đầu. Hồng Quân cậu nói gì chỉ nhẹ người ngồi xuống. Nàng có muốn về thăm cha không? Chàng nói thật. Ta có thể quay về. Sao lại không? Với ta thì chuyện đưa nàng về nhà không khó. Hồng Quân nhàn nhạt đáp. Cẩm Tú lúc này mừng như một đứa trẻ. Cô nhảy lên ôm chầm thân thể cao lớn của cậu, vừa khóc vừa nói. Cảm ơn chàng. Hồng Quân bị ôm đột ngột không phản ứng. Chờ cho Cẩm Tú qua cơn kích động, cậu bảo. Được rồi, giờ nàng có thể bỏ ta ra được chưa? Cẩm Tú lúc này biết bản thân đang ôm lấy cậu, cô có chút ngại ngùng vội buông cậu ra, nói trong e thẹn. Xin lỗi chàng, tại ta vui quá nên... Vừa nói hai má của cô vừa đỏ ửng đáng yêu. Hồng Quân bỗng chốc bị bộ dạng đáng yêu của cô chinh phục. Nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh tâm trạng nói. Ta đói rồi, nàng mau xuống bếp làm chút đồ ăn cho ta đi. Cẩm Tú nhẹ gật đầu, cô vui vẻ lập tức chạy xuống bếp bắt tay vào nấu nướng. Tầm khoảng 15 phút cô đã bưng lên nhiều món ngon. Hồng Quân cậu nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm đũa bắt đầu ăn. Thế Cẩm Tú ngồi đó ngây ngô nhìn mình, cậu thoáng cau mày. Cậu không mau ngồi xuống ăn cùng ta. Đêm hôm đó Cẩm Tú nằm mà không thể nào ngủ được. Trong lòng cô chỉ thầm mong ngóng sao nhanh đến ngày mai để được về thăm Vũ Hạnh. Quả thật từ khi cô thấy Cẩm Nhung lấy cậu, người cô ngày đêm nhớ mong không ai khác là Vũ. Không biết cuộc sống của Vũ hiện tại thế nào. Cứ vậy cô nằm thao thức cho đến tận sáng. Chàng Hồng Quân ngủ dậy, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi bảo. Chúng ta hiện tại đi được chưa? Đi thôi. Nàng nhắm mắt lại ôm chặt ta nhé. Nhớ dọc đường đi cho dù cô nghe gì không được phép mở mắt, không được lên tiếng, cô không được buông tay. Chàng yên tâm, ta sống ở đây một thời gian cũng hiểu nơi đây là đâu. Nhưng chàng đợi ta một chút, ta đi chào chàng một tiếng. Không cần đâu. Dứt lời ngay lập tức cậu bé bỏng cô lên đứt đi như gió, khiến cô không kịp phản ứng mà la hét lên. Khoan đã, chàng làm vậy lúc về ta biết ăn nói với cha sao đây? Chàng hiện tại không có nhà, ông ấy đã đi từ sớm. Đừng có nói nhiều nữa, mau nhắm mắt lại. Muốn không còn mạng để về nhà sao hả? Cẩm Tú nghe xong liền sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Dọc đường đi cô nghe nhiều tiếng ma khóc quỷ hờn, khiến cô chỉ biết sợ hãi nhắm chặt. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của cô nép sát vào người của mình, cậu khẽ mỉm cười nhún người bay vụt đi. Những hồn ma vất vưởng hai bên đường vừa thấy thân ảnh của cậu đứt tới, chúng sợ hãi bày tán loạn chạy trốn. Từ trên người của cậu thoát ra một quỷ lực vô cùng khủng bố, làm chúng sợ hãi không dám tiến lại. Nhưng một số ánh mắt đỏ rực lại dán chặt lên người của Cẩm Tú, một cách thèm thuồng, bởi cơ thể cô lúc này đang tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, khiến cho loại ma quỷ đều thèm khát. Tại trong góc tối, một giọng nói trầm khàn vang lên. Quả nhiên là dòng máu thuần khiết của Mạnh Bà vô cùng thơm. Bạch Hồng Quân, ngươi cứ đợi đó, nhất định sẽ có ngày ta thấy thế vị trí hiện tại của ngươi. Cậu ca của Bạch gia nhất định phải là ta. Dứt lời, bóng đèn đó cười lên một tràng thống khoái, rồi sau đó bay vụt vào trong màn đêm. Quay lại, Cẩm Tú và Hồng Quân lúc này cả hai đã đứng trước cửa nhà ông Phú. Cẩm Tú có chút ngại ngùng rụt rè, chưa dám tiến đến gõ cửa cậu, liền đến đưa tay gõ cửa. Bên trong có một tên gia đình ra mở cửa. Vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Tú, hắn đã có chút sợ hãi, cúi gằm người xuống rồi lắp bắp: "Xin lỗi tiểu thư, tại tôi đang chờ củi cho nên không thấy rõ tiếng gõ cửa, xin tiểu thư bỏ qua cho tôi lần này." Cẩm Tú giây phút đưa người, cô bật cười lên tiếng: "Anh Bơm, là em Cẩm Tú đây, anh không nhận ra em sao?" Tên gia đình sau giây phút kinh ngạc thì lập tức tỏ vẻ vui vẻ, chạy tới cầm tay của cô: "Trời đất ơi, Cẩm Tú là em, anh không nằm mơ chứ?" "Không phải mơ, hôm nay em về đây thăm mọi người." Bạch Hồng Quân nhìn Bơm và Cẩm Tú thân thiết như vậy, bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ trên người của cậu sắt đi bỗng chốc nổi lên, làm Cẩm Tú đứng gần đó cảm giác lạnh lẽo. Linh tính mách bảo cho cô sắp có chuyện không lành xảy đến, liền vội vàng buông tay cô Bơm rồi ngượng ngùng: "Cha và Cẩm Nhung có nhà không anh?" "Có, để anh vào báo với ông chủ một tiếng." Dứt lời, Bơm vội vàng chạy đi. Lúc này thì Hồng Quân mới tiến tới ôm eo cô mà nói, giọng nói bằng lãnh khiến cô sợ hãi đến tái cả mặt. Hắn dám cầm tay thê tử của Bạch Hồng Quân này, chắc đã không cần mạng nữa. "Không, chàng đừng có hiểu lầm, ta và anh Bơm chỉ là bạn bè thuở thơ ấu. Như chàng đã biết, ta vốn xấu xí từ bé đó. Ngoài Vũ Hạnh và anh Bơm ra, không ai trong nhà này tôn trọng ta. Mặc dù là cùng là con gái của cha, nhưng ta lại không khác gì kẻ ăn người ở. Nhưng ta chỉ coi anh Bơm như là anh trai, anh ấy cũng vậy đó." "Vậy sao?" Cẩm Tú vội vàng gật đầu như bồ củi, xong cô liền mỉm cười: "Mà sao tự nhiên chàng tức giận vậy, chàng đang ghen à?" Vừa nói cậu vừa ghé sát khuôn mặt của mình với chiếc mặt nạ trắng, nhìn xoáy vào gương mặt băng lãnh của cậu. Hồng Quân đứng bên, ánh mắt của cô liền cố ý lảng tránh: "Nàng đừng có suy đoán linh tinh. Bạch Hồng Quân ta mà phải ghen với một tên gia đình nhà nàng sao hả?" Cả hai đứng đó nói chuyện thì từ bên trong ông Phú và Cẩm Nhung vội vã bước ra. Vậy thì Cẩm Tú khuôn mặt xinh đẹp đang đứng bên cạnh một nam nhân cao lớn khác, khoác trên người một bộ y phục trắng cùng chiếc mặt nạ trông bí ẩn, không khác gì Bạch Ân Nhân, liền đoán định đã chắc là Bạch công tử, liền vội vã đi tới cười tươi: "Cẩm Tú à, con về rồi sao? Còn đây chắc là Bạch công tử, mặt của con..." Nhà cúi đầu chào ông Phú. Cẩm Tú bấy giờ bảo: "Con chào cha, con gái hôm nay về thăm cha. Mặt con là do may mắn đừng cha chồng giúp con chữa trị cho nên vết bớt không còn nữa." "Ồ, thật không ngờ Bạch lão gia lại giỏi như vậy chứ. Thôi, con và Bạch công tử mau đi vào bên trong đi rồi chúng ta nói chuyện." Cẩm Dung thấy Cẩm Tú trở nên xinh đẹp thì bất giác trong lòng nảy lên một lòng đố kỵ ghen ghét. Ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em gái. Để cho Cẩm Tú đi rồi, cô chuyển ánh mắt nhìn sang Quân. Nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa hề bỏ mặt ra, làm cô ta không thể nhìn rõ được dung mạo. Và trong nhà, ông Vũ tỏ ra vô cùng hiếu khách. Ông ta hỏi han sức khỏe của Cẩm Tú và Bạch lão gia. Nhìn sang Quân, ông ta nhẹ giọng: "Con là con trai của Bạch Ân Nhân. Hôm nay ta may mắn được gặp con. Quả thật là phong thái bất phàm, không khác gì Bạch Ân Nhân. Nhưng con có thể cho thầy thấy rõ dung mạo được không? Bởi ta không muốn bản thân sau này già chết đi không biết mặt con rể." Sau lớp mặt nạ, Bạch Hồng Quân khẽ nhếch môi cười, sau đó đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống trước con mắt kinh ngạc của Cẩm Tú. Là bởi vì từ lúc lấy cậu, chưa một lần cậu chịu bỏ mặt cho cô thấy. Và hôm nay cha cô chỉ nói một câu mà cậu lại vui vẻ đồng ý. Khuôn mặt tuấn tú dần hiện ra sau lớp mặt nạ khiến ai nấy đều kinh ngạc. Vốn tưởng xấu xí cho nên không muốn người khác thấy mặt, nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Bạch Hồng Quân lại vô cùng anh tuấn, nhất thời khiến Cẩm Tú Cẩm Nhung đều cứng đơ cả người. Cẩm Tú đơ người không phải vì cậu quá đẹp trai, mà là bởi vì khuôn mắt anh tuấn kia chính là khuôn mặt của nam nhân mặc đồ trắng trong giấc mơ của cô. Bất giác trong lòng của cô dấy lên một cảm giác kinh hãi, cô lắp bắp. Là chàng ấy? Không, chắc chắn tất cả chuyện này là mơ thôi chứ không phải là thật. Nhìn khuôn mặt cứng đơ xanh lè dần tái nhợt của cô, ông Phú liền cất tiếng. Cẩm Tú, con sao vậy? À, con không sao. Cha Vương Hạnh đâu? Con muốn gặp bà ấy. Từ dưới nhà Vương Hạnh, sau khi nghe Bẩm nói Cẩm Tú đã về, bà liền vội vàng chạy lên trên nhà. Vừa thấy cô, bà đã rưng rưng nước mắt chạy tới ôm lấy cô rồi bảo: Tiểu thư, cô về rồi hả? Vũ khỏe không? Con nhớ Vũ nhiều lắm. Cẩm Tú vừa gặp Vũ thì không kìm được cơn xúc động, vội vàng chạy tới ôm lấy Vũ mà nói trong nước mắt. Xong cô buông Vũ ra rồi đưa Vũ xuống dưới cả hai ngồi nói chuyện. Phương Hành ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nước mắt không ngừng rơi. Cẩm Tú thấy vậy liền lấy khăn lau nước mắt cho Vũ và giọng nói có điệu hờn dỗi: Kể Vũ, con về Vũ không vui sao? Con bé ngốc này, con nói cái gì đấy? Con có biết ngày nào Vũ cũng nhớ tới con không? Vũ sợ con bên đó phải chịu khổ, vậy mà xem ra Vũ lo thừa rồi. Con không sao đâu, ở bên đó mọi người rất tốt, Vũ không cần quá lo lắng cho con. Còn Vũ sao, dạo này khỏe không? Cẩm Tú mỉm cười đáp. Cả hai cứ như vậy ngồi chuyện trò mà quên mất giờ giấc. Mãi đến khi ông Phú cất tiếng gọi, Cẩm Tú mới đứng dậy rời đi. Cả hai nhanh chóng được ông Phú sắp xếp cho một căn phòng riêng rộng lớn. Hơn nữa còn đặc biệt quan tâm cô điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô không nghĩ là ông Phú lại thay đổi nhanh đến như vậy. Nhưng cô đâu biết tất cả chỉ là dông tâm bất đắc dĩ. Sợ Hồng Quân có mặt ở đây nên ông ta không dám làm điều gì quá đáng. Còn lúc đó ở trong một căn phòng rộng lớn, Cẩm Nhung đang nằm trên giường, ánh mắt mơ màng như mơ mộng. Trong đầu của cô lúc này chỉ toàn dáng hình của Hồng Quân. Khuôn mặt anh tuấn cùng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu đối với Cẩm Tú đã làm cho cô rung động. Bất giác một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu của cô. Không được, chàng ấy đúng là phu quân của ta. Giờ vào đâu con Cẩm Nhung lại có được chàng ấy? Nhất định ta phải cướp lại. Cẩm Tú, mày cứ đợi đó, ta nhất định lấy lại tất cả những gì thuộc về tao. Vừa nói cô ta vừa siết chặt tay. Quay lại phòng, Cẩm Tú lúc này đang ngồi trên giường nhìn mình, khuôn mặt anh tuấn của Hồng Quân mà không giấu được sự lo sợ trong lòng. Thấy cô cứ ngồi đó ngây người, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng vô cùng khó coi, cậu liền bảo: Cẩm Tú, nàng sao vậy? Thiếp cảm thấy lo sợ. Có chuyện gì mau nói, ai bắt nạt nàng? Không ai bắt nạt, chỉ là khuôn mặt của chàng. Có chuyện gì nàng nói thẳng, đừng úp mở như vậy, ta không thích. Biết cậu đã nổi nóng, Cẩm Tú chỉ thở nhẹ một hơi. Mọi chuyện thật ra là... Cô chậm chậm kể lại toàn bộ giấc mơ cô đã thấy. Hảo Quân ngồi đó nghe cô nói, nằm con nam tử mặc đồ đen, khuôn mặt giống nghệt cậu, sắc mặt trở nên tối sầm. Nhưng rất nhanh cậu lấy lại trạng thái điềm tĩnh. Ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là chuyện này. Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung, tất cả chỉ là mơ, làm gì có ai giống ta y hệt như vậy được chứ. Nhưng mà rõ ràng trong mơ thiếp thấy. Không có nhưng nghĩ gì cả, tất cả chỉ là giấc mơ. Cậu đã muộn rồi, nàng mau chóng lên đường nghỉ đi. Vậy còn Trang, ở đây không có chiếc quan tài đó, chẳng có ngủ được không? Nàng quên ta là quỷ sao? Ta có ngủ hay không thì cũng vậy. Nàng không cần lo cho ta, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đợi cho cô ngủ rồi cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ở bên ngoài gió thổi hiu hiu lạnh, bất giác từ trong không khí cậu ngửi thấy mùi tanh cổ máu và mùi quỷ khí. Cậu đoán chắc đã có chuyện không lành xảy ra. Khẽ hừ lạnh một tiếng, cậu nhanh chóng lao đi như tên bắn. Quả nhiên cậu thấy ở hậu viên, cậu thấy cô bà Bốn thân ảnh đen sì đang thất ẩn thất thần. Cậu liền rít lên: Hắc Thành Quân, tên khốn, đúng là âm hồn bất tán. Xin cậu nhanh chóng bay tới chặn trước mặt của những con quỷ đang thoát ẩn thoát hiện. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu xử lý xong đám quỷ lâu la. Nhưng dường như cậu thấy trong chuyện này có điều gì không ổn đến nhanh chóng trở về phòng. Vừa về tới phòng thì cậu đã gần như phát điên, bởi Cẩm Tú lúc này không còn nằm trên giường. Cậu biết lý do Hắc Thành Quân nhắm tới cô là gì. Nếu để cho hắn đạt được mục đích thì không chỉ âm dương giới bị gặp nguy, mà ngay cả bạch gia của cậu cũng khó mà bảo toàn. Ngay đến đây bất chợt cậu khẽ rùng mình, vội vã dựa vào hắc khí còn lưu lại toan bay đi. Thì từ bên ngoài một thân ảnh thướt tha mở cửa bước vào. Vừa thấy cậu, cô ta đang mỉm cười rồi bảo: Hồng Quân, chàng đang tính đi đâu? Trời đã khuya, Cẩm Nhung tiểu thư sao lại tới phòng riêng của ta và Cẩm Tú? Không biết có chuyện gì hệ trọng? Cô không có chuyện gì cả, chỉ là ban nãy ta thấy Cẩm Tú đi cùng một nam nhân lạ mặt nào đó, cho nên tới để xem người đó có phải là chàng không. Nhưng xem do đó không phải là chàng, như vậy không lẽ Cẩm Tú gian díu với nam nhân khác? Cô đừng ăn nói linh tinh, Cẩm Tú vốn không phải là người như vậy. Cô mau tránh ra, ta đi cứu nàng ấy. Tại sao chàng cứ nhất thiết nghĩ về nó? Nó thì có gì hơn ta? Nó chẳng qua cũng chỉ là người thay thế ta lấy chàng. Ta đang có việc gấp, không có thời gian nói nhiều với cô, mau tránh ra. Bạch Hồng Quân tức giận gầm lên, từ trên người của cậu tỏa ra một luồng sát khí làm cho Cẩm Nhung sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp: Được, được rồi. Hồng Quân mặc kệ Cẩm Nhung đứng đó nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối. Cậu cứ như vậy phóng vụt đi trong màn đêm lạnh lẽo. Phía bên kia, Cẩm Tú sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang bị treo lơ lửng trên cây cổ thụ, xung quanh vô số ma quỷ khuôn mặt hung hãn. Ngồi ở phía đối diện là một nam nhân mặc y phục đang ngồi đó, đưa ánh mắt bằng lãnh nhìn cô. Có chút ngạc nhiên, cô liền cất giọng: Hồng Quân, chàng đang làm gì vậy? Mau thả ta ra. Người đàn ông trước mặt thấy cô đất tỉnh và gọi mình là Hồng Quân liền thích thú gật đầu: Cô gọi thật là gì? Hồng Quân, chàng sao vậy? Cô càng nói thì nam nhân kia càng cười lớn, cười chắn chê. Nam nhân kia đứng dậy tiến lại bay đến sát mặt, sau đó nâng cầm cô lên rồi đáp: Đúng thật là ngu ngốc, ngày mau mở mắt to ra nhìn xem ta là ai. Vừa nói hắn vừa đưa tay cầm chiếc mặt nạ che đi luôn. Đến lúc này Cẩm Tú như tỉnh mộng, cô lắp bắp: Hắc Nhị gia, thì ra là ngươi, nhưng khuôn mặt của ngươi tại sao ngạc nhiên lắm giả? Ta nói cho ngươi biết, từ lúc sinh ra ta và Bạch Hồng Quân đã có khuôn mặt giống nhau ít đúc. Mặc dù hai chúng ta không phải anh em sinh đôi, nhưng lại mang khuôn mặt giống nhau. Nhưng chớ chiêu thay, mặc dù khuôn mặt giống nhau, hắn là đại thiếu gia nhà họ Bạch, được người người kính nể. Còn ta chỉ là Hắc Nhị gia bé nhỏ. Bởi ta chỉ là con của vợ nhỏ nhà họ Hắc, cho nên bị khinh rẻ coi thường. Từ nhỏ ta phải chịu đựng sự bạc đãi của nhà họ Hắc. Vì vậy cho nên ta đã tự thề với lòng, nhất định có một ngày ta bắt tất cả bọn chúng phải trả giá. Vừa hay cô chính là người có thể giúp ta làm chuyện đó. Không, ta không giúp được ngươi. Cho dù là ta giúp được thì ta cũng không làm. Hơn nữa bản thân ngươi đã bị nhà họ Hắc gia bạc đãi, thì có liên quan gì đến chàng ấy và Bạch gia mà ngươi muốn trả thù? Cô không cần biết quá nhiều chuyện để làm gì. Còn việc cô có giúp ta hay không, cái đó không đến lượt cô quyết định. Bởi thứ ta cần chính là dòng máu thuần khiết đang chảy bên trong người cô, đó mạnh bà. Vừa nói hắn vừa cười lên điên dại, cộng với đó là Bạch Hồng Quân cũng đã đuổi theo tới nơi. Cậu bây giờ liền quát: Tên khốn họ Hắc, mau thả nàng ấy ra. Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta săn bằng tất cả Hắc thôn nhà ngươi. Hay lắm, ta không ngờ ngươi lại dám đơn thân độc mã đến như vậy. Ngươi không sợ bản thân hôm nay có đường đến không có đường về hay sao? Đừng có lắm lời, hãy mau thả nàng ấy. Hồng Quân tức giận gằn lên, nhưng trái ngược với sự giận dữ của cậu, Hắc Thành Quân lại tỏ ra vô cùng thích thú và nhàn hạ. Xem kìa, Bạch thiếu gia hôm nay lại vì một nữ nhân mà mất bình tĩnh. Thật là không lẽ ngươi yêu cô ta rồi sao? Cơ mà ngươi đừng có nóng lòng, hôm nay ngươi đã dám đến đây một mình, ta e là chỉ có đường đến mà không có đường về. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết một mình, thế tử yêu quý của ngươi sẽ được bồi táng cùng. Bạch Hồng Quân mặc kệ hắn nói gì, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng cứu Cẩm Tú, sau đó thì rời đi. Nhưng dường như Hắc Thành Quân đọc được suy nghĩ của cậu, hắn liền ra hiệu cho đám quỷ lâu la bắt đầu tấn công. Đám quỷ dây chứng của hắn không nói mà cứ như vậy lao đến cậu mà điên cuồng cắn xé. Cậu cho dù có mạnh nhưng đứng trước sự công kích hung hãn của đám quỷ cũng không thể chống đỡ quá lâu. Chẳng bao lâu trên người của cậu đã ướt đẫm hủy khuyết quỷ. Cẩm Tú thấy vậy thì vô cùng đau lòng, cô lên tiếng nói: Chàng mau chạy đi, mặc kệ ta. Nhưng cậu vợ như không nghe thấy, vẫn điên cuồng chém giết. Nhất thời chung quanh quỷ khí cùng tinh phách bay loạn trong không khí. Hắc Thành Quân thấy đám quỷ di chứng bị giết thê thảm đến tức giận không nói công rằng, nhốn người lao tới. Nhất thời cả hai cuốn đến nhau mà đánh. Cùng lúc đó, ở một gốc cây cổ thụ cách đó không xa, Cẩm Dung đang nép sát vào một gốc cây, đưa ánh mắt kinh hãi quan sát. Thấy Cẩm Tú đang bị treo trên cao, bất giác một ý nghĩ nảy lên trong đầu của ả. Khẽ siết chặt tay, cô đưa tay vào bên trong áo, lôi ra một con dao găm mà dần dần tiến tới. Cẩm Tú đang bị treo trên cao thấy bóng dáng quen thuộc tới gần, cô liền cất tiếng gọi yếu ớt. Chị Cẩm Nhung, mau cứu em. Cẩm Nhung không nói gì, ánh mắt cô ta lúc này chỉ toàn là sát ý. Đứng trước mặt cô, Cẩm Nhung cạnh nhếch môi cười. Em gái, sao lại ra nông nỗi này? Chị mau cứu em phải ngăn cản Hồng Quân, nếu không chẳng sẽ em... Một tiếng đâm ngập ra thịt vang lên. Cẩm Tú lúc bấy giờ đã bị con dao trong tay của Cẩm Nhung đâm ngửa ngực đau đớn. Chị, tại sao chị làm vậy? Chúng ta là chị em mà. Chị em sao? Đó là mày nghĩ. Trước giờ ta không hề coi mày là em gái. Thậm chí ta còn hận mày tới tận xương tủy. Vì mày mà mẹ phải chết. Không chỉ vậy, mày còn cướp mất phu quân của tao. Vì vậy mà chàng ấy đã ghét bỏ tao. Mày phải chết. Chết đi cái đồ sao chổi. Không, em không. Chị nói đừng vài câu, Cẩm Tú đầu đớn ngất lịm. Phía trên cao, Hồng Quân thấy Cẩm Tú sắp bị Cẩm Nhung giết thì càng trở nên điên cuồng, cậu hét lớn. Không được làm hại nàng ấy. Cậu lúc cậu dồn toàn lực mà bay đỡ cho cô một nhát dao của Cẩm Nhung. Hắc Thành Quân thấy Cẩm Tú bị thương nặng thì cũng điên cuồng không kém. Hắn bay tới trước Cẩm Nhung, đang hoang mang mà giơ tay bóp cổ cô nhấc bổng lên không. Cô không thể thở được, chỉ biết dãy giụa trong đau đớn. Thế vậy Hắc Thành Quân càng khoái chí mà gầm lớn. Còn khốn, ai cho phép mày dám làm thân xác đó bị tổn hại? Mau chết đi. Dứt câu, hắn dùng lực mà bóp mạnh. Sắc một tiếng vang lên, cổ của Cẩm Nhung đã bị hắn bóp gãy. Cô ta chết mà không nhắm được mắt. Sau khi xử lý xong cô, hắn liền quay lại đưa ánh mắt tàn độc nhìn về phía Bạch Cổng Quân đang ngồi phủ phục trên gốc cây. Hắn cười gần lên rồi nói, thật không ngờ ngươi vì cô ta mà không cần mạng. Nhưng không sao, ngươi yên tâm, chờ cho ngươi chết rồi ta chăm sóc cho cô ta thật tốt. Tên khốn, ngươi dám động tới nàng, ta sẽ giết chết ngươi. Cậu gằn giọng, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ trông vô cùng đáng sợ. Dường như trong người của cậu có một thế lực nào đó đang dần chi phối. Hắc Thành Quân chứng kiến hắn cũng không biết rút cuộc thế lực tà ác nào đang dần dần chiếm lấy thân xác của cậu. Hắn liền lùi lại cảnh giác. Bạch Hồng Quân, lúc này trên thân thể đất đỏ rực canh nhẫn cậu dần bị huyết quỷ bao phủ. Cậu ta khẽ cười lên từng trắng màn dày, làm cho ai nấy đều run sợ. Ngay cả Hắc Thành Quân cũng không ngoại lệ, toàn quay lưng bỏ chạy thì Bạch Hồng Quân đã điên cuồng lao tới, dùng huyết khí khủng bố mà đè xuống, làm hắn không thể cử động được hay nhúc nhích. Hạ khí kinh như vậy bị huyết khí ăn mòn chẳng mất quá nhiều thời gian, ở dưới đất chỉ còn lại một chiếc mặt nạ đen và một bộ áo choàng. Hắc Thành Quân đã hoàn toàn bị cậu nuốt chửng. Đúng lúc đó, người của Bạch gia cũng đã đuổi tới nơi. Vừa thấy Hồng Quân bị huyết quỷ chi phối, Bạch lão gia vội vàng lôi ra một cây gậy trắng lao tới chắn trước mặt của cậu, không nói không rằng đánh mạnh vào đỉnh đầu. Chỉ thấy từ cây gậy tỏa ra một luồng bạch quang vô cùng to lớn bao trùm lấy thân thể của cậu. Huyết khí cũng dần dần suy yếu mà thu liễm vào bên trong. Bạch Hồng Quân cũng dần lịm đi trong tay của Bạch Phong. Một tháng sau, bên cạnh chiếc quan tài trắng là một thân hình nhỏ thó mảnh mai đang ngồi. Ánh mắt đẫm lệ không ngừng nhìn vào bên trong với sự mong ngóng lo lắng. Bất chợt cánh tay của người nằm trong quan tài bấy giờ cử động nhẹ, nhưng nó đã nhanh chóng được cô phát hiện. Cô liền vui mừng thốt lên, Hồng Quân, chàng tỉnh rồi sao? Cẩm Tú, nàng... Vừa nói cậu vừa ho lên những tiếng đầy khó nhọc. Cẩm Tú thấy vậy thì liền đánh cho cậu một ly nước, sau đó liền nhẹ giọng, chàng vẫn còn điếu do bị huyết quỷ nhập thân, cậu may là chưa tới kịp, nếu không không biết có chuyện gì xảy ra. Hồng Quân nghe đến đây thì cau mày ngẫm nghĩ rất nhanh, nhưng cậu liền nhẹ giọng, ta bất tỉnh được bao lâu? Hơn một tháng. Cẩm Tú nhẹ giọng đáp. Bạch Hồng Quân nghe xong thì liền giật mình, cậu không ngờ là cậu lại hôn mê trong thời gian dài như vậy. Cẩm Tú dường như biết cậu đang nghĩ gì thì liền tiếp. Cha không cần lo lắng về bên Hắc Gia đâu, họ bị cha trừng phạt, từ nay sẽ không dám gây hấn với Bạch Gia của chúng ta. Chưa hết, sau khi điều tra cha còn phát hiện được nhị phu nhân là người của Hắc Gia cử vào làm nội gián, cho nên cha đã đuổi bà ta đi. Bây giờ chàng cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Bạch Hồng Quân không nói gì mà cứ như vậy nằm xuống nhắm mắt. Cẩm Tú khi thấy cậu đang nghỉ ngơi thì an tâm thở vào một nơi, đứng dậy đi ra bên ngoài. Bất chợt đang đi thì tim cô bỗng nhói lên một nhịp, sắc mặt co lại. Cô liền thở dốc ra một hơi rồi sau đó gục ngã. Bạch Hồng Quân bên trong thấy vậy vội vàng đưa tới đỡ lấy cô, khuôn mặt lo lắng rồi hỏi: Cẩm Tú, nàng sao vậy? Thiếp có lẽ thời gian của thiếp không còn nhiều. Hồng Quân chẳng nghe thiếp nói. Không, nàng đừng nói gì cả, để ta đưa nàng đi tìm cha, cha nhất định sẽ cứu được nàng. Khẽ lắc đầu, Cẩm Tú đáp: Không kịp nữa rồi. Thật ra ta đã chết từ lúc bị con dao của Cẩm Nhung đâm trúng ngực. Là cha đã dùng đan dược giúp ta kéo dài thêm một chút thời gian của sự sống. Này ta đã thấy chẳng khỏe lại, ta chết không còn gì luyến tiếc. Hồng Quân, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm thi tử của chàng. Xích cầu của khép đôi mắt lại dần đi mãi mãi. Từ trong thân sắc của nàng có một thân ảnh mờ ảo bay vụt ra, hóa thành những đốm xanh lập lòe bay đi. 1000 năm sau, bên kia bờ sông Vong Xuyên có một cô gái xinh đẹp đứng múc từng bát canh cho những vong hồn mới khuất. Ánh mắt của cô mang một nỗi niềm u uất, dường như tiếc nuối một điều gì đó. Hàng ngày cô vẫn ở đây trông ngóng một bóng hình quen thuộc, nhưng người đó với cô như bông bị ngạn, hoa và lá mãi mãi không thể thấy nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.